Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, Quý Tộc Mèo Phi Hồng. Ôm một hồi, Vạn Kiếm Nhất liền thả ra Chu Tước. Chu Tước thuận theo ngồi tại Vạn Kiếm Nhất bên người. Trong mắt của nàng tất cả đều là nam tử mặc áo trắng này bóng dáng. Thậm chí so trên trời tinh hà càng thêm óng ánh. Hai người phảng phất lại về tới tiểu hồ châu đêm trăng sáng. Dù không có tiến thêm một bước thân mật cử động, nhưng vô luận là Vạn Kiếm Nhất còn là Chu Tước, đều có thể cảm nhận được tâm ý của nhau. Ai, cái này đáng chết ánh trăng. Đại Trúc Phong bên trên đất rung núi chuyển, Thông Thiên Phong bên trên tĩnh mịch như nước, Tiểu Trúc Phong bên trên ảm đạm mất hồn. Đen Viền Mắt chịu đựng đêm đương nhiên không chỉ chừng này địa phương. Còn có Long Thủ Phong, Trịnh Kiện đồng dạng tắm rửa ở dưới ánh sao, nhìn xem đầy trời sao dày đặc. Bất quá, hắn không giống Vạn Kiếm Nhất có xinh đẹp ma giáo tiểu yêu nữ bồi tiếp. Cũng không giống Điền Bất Dịch ngày chính đêm vất vả. Cũng không giống Thủy Nguyệt Trắng đêm bị tận xương tương tư dày vò lấy. Trịnh Kiện bên người chỉ có Nhị Đương Gia. Hắn nằm tại trên nóc nhà. Nhị Đương Gia liền ghé vào ngực. Nhị Đương Gia bỗng nhiên ngồi xổm, đầu một tả một hữu quan sát. Dưới ánh trăng, bảo thạch đồng dạng mắt to lóe ra tia sáng yêu dị. Miệng há lớn, lộ ra hai viên răng nanh. Nhìn qua còn rất dọa người. Trịnh Kiện thấy được Nhị Đương Gia dáng dấp, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một cái đồ chơi nhỏ, đặt ở ngực. Nhị Đương Gia mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng không hề ảnh hưởng lòng hiếu kỳ của nó. Nó nhìn một chút Trịnh Kiện, lại nhìn chằm chằm cái kia đồ chơi nhỏ. Đột nhiên núp ở huyết mạch chỗ sâu kỹ năng bị động liền được phát động. Chỉ thấy Nhị Đương Gia móng vuốt nhỏ thăm dò tính đặt ở đồ chơi nhỏ bên cạnh. Phát hiện Trịnh Kiện cũng không có phản ứng về sau. Lá gan của nó liền lớn lên. Móng vuốt một nhóm. Đi ngươi. Ân. Đây là mèo tinh nhân tiên cổ tương truyền kỹ năng thiên phú. Chỉ cần là cái đồ vật, liền muốn đi gảy một cái. Nếu như có thể rơi xuống, vậy thì càng tốt hơn. Dù sao, con mèo nhỏ sẽ có cái gì ý đồ xấu đâu. Nhưng mà, Trịnh Kiện nhìn như nằm. Không phải chú ý ở giữa tay trái chụp tới. Liền bắt lấy đồ chơi nhỏ. Lại bỏ lại tại chỗ. Nhị Đương Gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nó không tin tà lại là một nhóm. Lần này còn dùng tới khí lực. Mọi người đều biết. Mèo vung móng tốc độ có thể xưng Phật Sơn Vô Ảnh Cước cấp bậc. Mà con mèo này. Cả ngày hô hấp lấy Thanh Vân Sơn dư thừa linh khí. Đừng hỏi. Hỏi chính là Quý Tộc Mèo Phi Hồng. Đồ chơi nhỏ như điện bay ra ngoài. Nhưng mà, Trịnh Kiện lấy tốc độ nhanh hơn đem nàng lại bắt lấy. Thả lại tại chỗ, Nhị Đương Gia lập tức không cao hứng. Cúi đầu, con mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện. Phảng phất tại hoài nghi mèo sinh. Nó xin thề, nó sống lâu như vậy. Chưa hề không bị qua lớn như vậy vũ nhục. Nhị Đương Gia. Ngươi đây là cho chư thiên vạn giới con mèo bọn họ mất thể diện a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem mặt không thay đổi Nhị Đương Gia, cười nói, Nhị Đương Gia tức giận, sinh khí kết quả chính là nó một cái hổ phác, trực tiếp nhảy xuống nóc nhà, mà phía sau cũng không quay lại hướng về chân núi chạy đi. Đậu phộng, ngươi mẹ nó lại muốn rời nhà ra đi. Trịnh Kiện kinh ngạc cảm nhận được Nhị Đương Gia khí tức dần dần chạy xa. Trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ngự kiếm đuổi theo. Nhị Đương Gia giữa khu rừng chạy nhanh. Trịnh Kiện ở trên trời chậm rãi đuổi. Theo đuổi một hồi, Trịnh Kiện lập tức biết rõ con hàng này muốn đi đâu. Hóa ra tại chính mình cái này bị chọc tức. Nhị Đương Gia đây là chạy thẳng tới Đại Trúc Phong đi tìm nó tiểu đệ Đại Hoàng đi. Nhị Đương Gia, Long Thủ Phong chủ nhân cao cao tại thượng. Cái nhà này, ta không cần cũng được. Trịnh Kiện, ngoặc kép, cái này quỷ hẹp hòi. Cả ngày chạy đi cùng đầu kia ngốc chó pha trộn. Tức chết ta rồi. Ngoặc kép, Điền Bất Dịch đại hôn về sau. Toàn bộ Thanh Vân môn dần dần khôi phục bình tĩnh. Cái này nhoáng một cái. Chính là 3 năm qua đi. 3 năm, nhắc tới không hề ngắn. Có thể đối người tu đạo đến nói. nhưng chỉ có thể coi là một cái búng tay. Nói như thế nào đây? Tựa như thương tùng đại đệ tử Tề Hạo, tư chất không tệ, nhưng lại cũng mới đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu đến tầng thứ tư khu vật cảnh giới. Xuống núi đi du lịch, đây cũng là Thanh Vân Môn quy củ bất thành văn. Một khi tu thành tầng thứ tư khu vật, bình thường liền sẽ xuống núi lịch lãm một phen. Mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm thích hợp tài liệu, luyện chế thích hợp bản thân pháp bảo. Dù là như vậy, cũng đã là toàn bộ Long Thủ Phong một đời mới đệ tử bên trong không hề nghi ngờ nhân tài kiệt xuất. Nghe nói, Đại Trúc Phong Điền Bất Dịch thủ đô Tống Đại Nhân mới Ngọc Thanh Ba, mà đích tôn Thông Thiên Phong Tiêu Giật Tài thì là chân chính có đại đế. Ngạch hừ, là có thiên kiêu phong thái, đã tu thành Ngọc Thanh tầng thứ 5, mang theo tiên kiếm bay tới bay lui, để cùng thế hệ các đệ tử ngưỡng vọng tồn tại. Tại Vạn Kiếm Nhất, Trịnh Kiện, Thương Tùng cùng với Điền Bất Dịch này một đám đã biến thành trưởng bối ảnh hưởng dưới. Thanh Vân Môn càng ngày càng nhiều đệ tử pháp bảo đều không chút do dự lựa chọn tiên kiếm. Chủ yếu vẫn là Vạn Kiếm Nhất, áo trắng như tuyết, Trảm Long kiếm quang mang vạn trượng bóng dáng thực sự quá mức chói mắt. Thử nghĩ một cái, người nào không hướng về chính mình lấy ra pháp bảo ngự không mà đi thời điểm có dạng này phong thái đâu. Một ngày này, Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền chân nhân mặt trầm như nước, trên trán ngậm lấy vô cùng đau đớn chi sắc. Những năm gần đây, Đạo Huyền đảm nhiệm trưởng môn xác thực làm ra không ít cống hiến. Toàn bộ Thanh Vân Môn tại Đạo Huyền cùng Vạn Kiếm Nhất dẫn đầu xuống phát triển không ngừng. Sớm đã hoàn toàn không thấy ngày xưa Thanh Vân Sơn chính ma đại chiến phía sau thương tích, mà là một lần nữa hiện ra chính đạo đại phái phong thái. Cũng liền Thiên Âm Tự thanh thế không kém hơn Thanh Vân Môn. Đến mức phương Nam phần Hương Cốc, tại thanh thế bên trên đã hoàn toàn không bằng Thanh Vân Môn cùng Thiên Âm Tự. Chỉ là, hôm nay Đạo Huyền chân nhân sắc mặt thật không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Cái này tại hắn kế nhiệm trưởng môn đến nay còn là lần đầu. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền đang chờ một người. Không lâu, Ngọc Thanh Điện cửa ra vào, Vạn Kiếm Nhất bóng dáng đi đến. Đạo Huyền sư huynh, ngươi tìm ta. Đạo Huyền đưa lưng về phía hắn ngồi xếp bằng, nghe tiếng thản nhiên nói. Sư đệ, 3 năm không thấy, ngươi cuối cùng du lịch trở về. Vừa trở về, Vạn Kiếm Nhất lại cười nói. Đi đến Đạo Huyền bên người. Sư huynh, ngươi thấy ta về là tốt, giống không phải rất vui vẻ à? Đạo Huyền trầm mặc một chút, đứng dậy nháy mắt, lại thấy được Vạn Kiếm Nhất trống rỗng bên trái tay áo. Lời đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt xuống. Ngược lại nói, không có không vui, ngươi trở về liền tốt. Mấy ngày nữa chính là sư phụ lão nhân ra ông ta ngày giỗ. Chúng ta cùng đi tổ sư từ đường bên trong bái tế một cái lão nhân ra ông ta. Vạn Kiếm Nhất gật, đầu nói, phải có nghĩa, đây cũng là ta sốt ruột đuổi trở về nguyên nhân. Đạo Huyền sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, chính ma đại chiến đảo mắt đã qua nhiều năm, có thể ta vẫn là quên không được lúc trước mãnh liệt cục diện. Dựa vào sư phụ lão nhân ra ông ta đại phát thần uy, dựa vào đông đảo đệ tử ném đầu vẩy nhiệt huyết, dựa vào sư đệ các ngươi xâm nhập man hoang vạn dặm cửu tử nhất sinh, dựa vào chúng ta đồng tâm hiệp lực mới rốt cục để chúng ta Thanh Vân Môn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đến Bất Dịch, muốn chân quý cục diện trước mắt a. Chấm ngoặc kép. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, ánh mắt bên trong cũng là hiện ra vẻ tưởng nhớ. Ai nói không phải đây? Không dễ dàng a. Ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ tấn công núi một màn kia, ta đến chết đều quên không được. Chấm ngoặc kép. Đạo Huyền thở dài, được rồi, không nói những thứ này. Ngươi nhìn ta, ngươi thật vất vả trở về, ta lại luôn là ở trước mặt ngươi lại nhảy những này chuyện cũ năm xưa. Sư đệ, ngươi một đường vất vả, nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi. Vạn Kiếm Nhất khẽ gật đầu. Vâng, sư đệ cáo lui. Nhìn xem Vạn Kiếm Nhất chậm rãi mà ra bóng lưng, Đạo Huyền ánh mắt lóe lên do dự chi sắc, cuối cùng hóa thành không tiếng động thở dài, đi ra Ngọc Thanh Điện. Vạn Kiếm Nhất sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn đi tại biển mây cầu vồng bên trên. Nhìn xem Bình Thản An Bình quý tộc bảy mạch ngọn núi. Nhìn xem này nhân gian tiên cảnh. Trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Chẳng lẽ, chuyện kia bị sư huynh phát hiện. Vạn Kiếm Nhất trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Vạn sư huynh, ngươi về núi. Trịnh Kiện ngay tại biển mây bên trên đi dạo. Nhưng vừa hay nhìn thấy đứng tại cầu vồng lên Vạn Kiếm Nhất áo trắng như tuyết bóng dáng. Lập tức hét lớn. Vạn Kiếm Nhất nghe tiếng nhìn. Thu hồi trong lòng xoắn xuýt. Lộ ra tiểu ý. Trịnh sư đệ, đã lâu không gặp. Đạo hạnh của ngươi lại tinh tiến không ít a. Chấm ngoặc kép. Nơi nào. Cuối cùng không so được vạn sư huynh phong thái. Trảm long một màn. Ai dám tranh phong. Trịnh Kiện ha ha cười nói. Trịnh sư đệ, thời gian dài như vậy không gặp, buổi tối đến ngươi cái kia, ta mời ngươi uống rượu, theo Nam Hoang mang về rượu ngon, có một phong vị khác nha. Vạn Kiếm Nhất mỉm cười nói, không biết tại sao, chỉ cần thấy được Trịnh Kiện, hắn luôn cảm giác tất cả phiền muộn cùng xoắn xuýt đều sẽ tạm thời biến mất. Lập tức cảm xúc liền trở nên vui vẻ đi lên. Ồ, vậy thì tốt quá. Muốn hay không kêu lên Thương sư huynh, Điền sư huynh bọn họ, chúng ta Man Hoang 6 người đi có thể là rất lâu không có ngồi một chỗ uống rượu a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng là cười nói, ngày xưa Man Hoang hành động tiểu tổ thành viên, bây giờ ngoại trừ hắn cùng Vạn Kiếm Nhất bên ngoài, đều thành nhất mạch thủ tọa, quyền cao chức trọng, chỉ có Vạn Kiếm Nhất cùng Trịnh Kiện thuộc về trong biên chế nhân viên nhàn tản. Vạn Kiếm Nhất nghe vậy, gật đầu nói, cứ làm như thế, ta đi gọi Điền sư đệ, Tăng sư đệ cùng Thương sư đệ, ngươi kêu lên Thương Tùng sư đệ, buổi tối tới nhà của ta, chúng ta không say không về. Tốt, nhìn xem Trịnh Kiện hướng Long Thủ Phong lao đi, Vạn Kiếm Nhất lại thu hồi nụ cười, lộ ra mấy phần sầu tư, chính ma có khác, nếu là thật sự bị trưởng môn sư huynh phát hiện. Ta lại nên xử lý như thế nào đâu? Vạn Kiếm Nhất tự lẩm bẩm. Từ khi 3 năm trước đây Tô Như Tiên tử gà vào Đại Trúc Phong đêm hôm ấy bắt đầu. Vạn Kiếm Nhất cuối cùng là thả ra nội tâm. Mà Chu Tước cùng nhau rơi vào bể tình. Một cái là chính đạo Thanh Vân môn trưởng môn sư đệ. Một cái là trong ma giáo địa vị cực cao tứ đại thánh sứ một trong. Quan hệ như vậy vốn nên đối lập. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hai người bị đối phương hấp dẫn, cuối cùng dứt khoát kiên quyết mến nhau. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chấm ngoặc kép, Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ 3 năm, nhưng như cụ nghĩ không ra xử lý như thế nào chuyện này. Đêm lạnh như nước, một vòng trăng non treo ở hư không bên trong. Quang mang nhàn nhạt vẩy khắp các nơi. Là tĩnh mịch Thanh Vân Sơn đắp lên một tầng nhu hòa xa y. Thông Thiên Phong bên trên, Vạn Kiếm Nhất trong sân nhỏ, một đám người ngồi vây quanh, nâng ly cạn chén, ba hoa khoác lác, nói xong lúc trước Man Hoang đi trên đường đi gian nan hiểm trở. Bầu không khí rất là nhiệt liệt, xung quanh ném một đống lớn bình rượu, lúc này cũng đều uống không sai biệt lắm. Top 5 top 3 nói chuyện phiếm, uy, Thương Tùng sư huynh, ngươi nói ngươi. Ngươi dựa vào cái gì luôn là nhìn ta Điền Bất Dịch không vừa mắt. Điền Bất Dịch rõ ràng uống nhiều. Lớn miệng quát, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.